Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 5009, Giới Vương Tinh. Đây chính là xà nói. Không biết qua bao lâu, làm Diêm La Vương lái xe, mang theo Valos cùng Goku hai người tới hay là xà nói lúc. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Goku nhất thời không nhịn được kinh ngạc nói. Trước mắt xà nói triệt để lật đổ Goku trong đầu hầu như coi thường xà nói hình tượng. Không có lý do gì khác. Cái này ở Diêm La Vương trong miệng miêu tả thành một cái đường hẹp quanh co, xà nói cư nhiên nhìn không thấy phần cuối. Quá dài. Trước hết là ở trong nguyên tắc gian quá một màn Valos đều kém chút không nhịn được sợ hãi than. Diêm La Vương nghe xong Goku kinh hô. Không khỏi gật đầu. Giải thích. Theo ta được biết. Trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào có thể tìm tới xà đạo phần cuối. Cũng chính là giới vương sở ở địa phương. Son Goku hơi biến sắc mặt, thấp giọng dò hỏi. Con rắn này nói nếu như chạy đến phần cuối, đại khái cần thời gian bao lâu? Ngạch, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, thậm chí có thể là 100 năm. Bởi vì nó trường độ vượt ra khỏi tưởng tượng. Diêm La Vương không phải phi thường trả lời khẳng định nói. Goku nghe được Diêm La Vương lời nói triệt để trợn tròn mắt. Lấy hắn cái kia đột nhiên nhô ra đại Gola đế tư thoại ngữ đến xem. Đồng bạn của hắn có thể sẽ tới đến địa cầu. Nhưng lại là không biết những cái này người Saiya lúc nào đến địa cầu. Liền chỉ cần điểm này liền không thể lãng phí thời gian. Nhiều ở chỗ này lãng phí một giây. Thì sẽ trì hoãn một giây tu hành thời gian. Nghĩ tới đây, Goku cũng không nói chuyện. Quay đầu hướng Valos nhìn thoáng qua phía sau. Dưới chân bỗng nhiên bạo phát. Thân thể trực tiếp về phía trước thoáng qua. Thấy vậy, Valos khẽ cười một tiếng. Chạy xà nói. Đối với Goku mà nói là rất phiền phức. Nhưng là đối với Valos mà nói. Nhất định chính là chút lòng thành. Bất quá hắn cũng không còn trợ giúp Goku trực tiếp đạt đến giới vương tinh. Chạy xà nói cũng là một tu hành không phải sao. Nghĩ tới đây, Valos cũng không còn cùng Diêm La Vương phí cái gì nói. Nhấc chân lên theo Goku phía sau hướng xà nói chạy tới. Tuy là Valos đã tận lực áp chế cùng với chính mình tốc độ. Thế nhưng một bên Diêm La Vương lại trợn tròn mắt. Hắn nhìn biến mất ở trước mặt Goku cùng Valos hai người. Lẩm bẩm nói. Tốc độ thật nhanh. Xà trên đường. Goku ở phía trước nhanh chóng chạy. Valos ở phía sau hắn chậm rằng giặc theo. Bất quá Valos mỗi vượt qua một bước. Đều sẽ có hơn 10 bên trên khoảng 100 thước. Thật chặt đi theo Goku phía sau. Tuy là nhàn nhã. Nhưng là lại không có bị Goku kéo ra. Thậm chí đi lại tốc độ so với Goku tới cò nhanh hơn một phần. Ở Valos cùng Son Goku hướng xà nói nhanh chóng hăm hở tiến lên đồng thời. Địa cầu phương diện cũng bắt đầu vì nghênh tiếp người Saiya tập kích mà làm nỗ lực. Krillin, Lạc Bình, Tenshinhan, Bánh Trẻo. Bởi vì địa cầu nhu cầu cấp bách bảo vệ chiến sĩ. Cho nên thần đặc biệt phát ra mời. Mời 4 người cùng đi đến thiên giới tiến hành càng cao tầng thứ tu hành. Đương nhiên còn có 2 người. Đó chính là đã từng một lần bị coi là cừu địch Piccolo. Khi hắn biết Goku nhi tử có vượt qua thường nhân thiên phú sau đó. Không để ý Violet phản kháng. Mạnh mẽ mang đi tuổi gần 4 tuổi Son Gohan tu hành đi. Nếu như Valos biết đây hết thảy. Nhất định sẽ cảm thán kịch tình kiềm chế lực. Nguyên bản mệnh vận không chút liên hệ nào hai người. Ở cái này phút chốc gắt gao nối liền với nhau. Khác một phương diện, trải qua 2 tháng qua chạy băng băng. Valos cùng Son Goku không ngừng hướng xà đạo phần cuối nỗ lực hăm hở tiến lên. Trong lúc, Valos cùng Son Goku gặp một cái tên là xà cơ nữ nhân. Ý đồ sắc dụ 2 người. Nhưng vô luận là Son Goku vẫn là Valos đều không đúng nàng cảm cúm. Tuy là Valos đối với nữ nhân thể kháng lực không phải rất lớn. Thế nhưng liền xa cơ bộ kia, ngân, đãng bộ dạng. Valos hay là không dám cung duy. Valos mặc dù có thời điểm sắc một chút. Nhưng cũng không phải bụng đói ăn quáng. Xà tính bản ngân. những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Còn chưa tới, ghê tởm, liên tục chạy hai cái đối nguyệt đường. Cho dù là tính cách đơn thuần Son Goku đều có chút chịu không nổi. Nhìn còn là liên miên bất tuyệt xà nói. Không nhịn được mắng, Goku hiện tại tuy là vẫn là như trước triển khai toàn lực chạy nhanh. Nhưng là cùng phía trước so sánh với, tốc độ dĩ nhiên rõ ràng dâng cao rất nhiều. Cái này cũng khổ sở. Mỗi ngày đều là sử dụng lực khí toàn thân đi chạy nhanh. Đối với sức chiến đấu chỉ có mấy trăm Goku mà nói. Lại chuyện như vậy vẫn có chỗ tốt. Nghe xong Goku tiếng mắng phía sau, Valos mỉm cười, ngẩng đầu về phía trước xà nói nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong sương mù mơ hồ có một viên tiểu hình tinh cầu đang huyền phù ở nơi nào. Thấy vậy, Valos thấp giọng mở miệng nói. Goku, chúng ta đã đến, người cũng đừng mắng. Nghe xong Valos lời nói, Goku giống như là gặp được ánh dạng đông. Có chạy đầu, huyết dịch của cả người tuần hoàn gia tốc. Cả người dường như tên rời cung, thật nhanh xuyên ra ngoài. Người khác cảm thấy hoảng sợ là Goku tốc độ lần nữa tăng lên tới một cái mức độ khó tin. Hơn 10 phút phía sau, Goku nằm xa trên đường, nhìn về phía trước huyền phù ở nơi đó tiểu hình tinh cầu. Tuy là uể oải bất kham, nhưng là hắn trên mặt lại lưu lộ ra nét mừng. Bởi vì hắn hiện tại vị trí hiện thời chính là điểm kết thúc, mà viên kia lơ lửng tiểu hình tinh cầu chính là Diêm La Vương trong miệng nhắc tới giới vương tinh. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, Goku lần nữa đứng dậy, nhìn huyền phù tại không trung tinh cầu, mở miệng nói, cái kia chính là giới vương tinh. Valos lắc đầu, nhìn nửa tin nửa ngờ Goku, cười nói, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Goku gật đầu, cũng sẽ không lời nói nhảm, dưới chân khẽ động, dường như yến tử một dạng nhẹ. Trong thời gian ngắn phi hạ xuống viên kia thoạt nhìn mặt tích 10 điểm tiểu nhân giới vương tinh. Bên trên, thấy vậy, Valos theo sát phía sau. Một bước vượt qua liền nhảy lên. Ho khan, thật là nặng. Goku ở rơi xuống đất thời điểm, thân thể dường như bị tảng đá lớn đè lại một dạng. Một cái lảo đảo, kém rơi ngã trên mặt đất bên trên. Mà Valos tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Đánh giá chung quanh hết thảy chung quanh. Điều này làm cho Goku cảm giác được thật là nặng tinh cầu. Đối với hắn một điểm áp lực cũng không có. Kê chít chít. Lúc này, một thanh âm truyền vào Valos cùng Son Goku trong lỗ tai. Hai người không hẹn mà cùng nhìn tới. Một con hầu tử. Không sai. Vừa rồi phát ra âm thanh không phải người, mà là một con thoạt nhìn phi thường giảo hoạt hầu tử. Son Goku gãi đầu một cái, nhất thời hoang mang đứng lên, lẽ nào hay là giới vương chỉ là một con hầu tử. Nghĩ tới đây, Goku vội vã sử dụng khí lực toàn thân ngăn cản trên tinh cầu cho hắn mang đi trọng lực. Cất bước đi theo con khỉ động tác, nhìn thấy một màn này, Valos kém chút cười vang. Cái này Goku có đôi khi đơn thuần đáng sợ, coi như trong vũ trụ chủng tộc vô số. Nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ hầu tử liền có thể làm thượng giới vương. Không ngờ tới, Goku thật đúng là giống như nguyên tắc một dạng, đem hầu tử trở thành giới vương. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.